Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 471. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 471. Cô ấy đã có thai mấy ngày gần đây. Những người làm trong biệt thự Uyến Như cảm thấy sung sướng khôn tả. Thời gian trôi qua một cách rất thoải mái. Tình cảm của hai vị chủ nhân gắn bó quấn quýt. Quách Cao Minh cũng trở nên dễ tính hơn nhiều. Không trách phạt lúc người làm phạm lỗi nữa. Thật đúng là cảm ơn trời đất. Hôm nay là một ngày cuối tuần. Kiều Bích Ngọc ngủ no mắt rồi mới dậy. Nằm duỗi người trong chiếc chăn mềm mại. Tôi sau đó mở u bàn tay của cô chạm vào gương mặt anh Tuấn đang nằm bên cạnh. Kiều Bích Ngọc quay sang. Nghỉ hoặc hỏi anh vẫn còn chưa dậy à? Quách Cao Minh không có thói quen ngủ nướng. Trừ phí là chính bản thân anh không muốn dậy. Đàn ông thường rất dễ xúc động vào buổi sáng. Quách Cao Minh là một người đàn ông bình thường. Và cách xử lý của anh cũng rất thẳng thản. Bổ nhào về phía người kia. Ăn sạch từ trên xuống dưới. Thấy ngày trước mình đã kiềm chế hơi quá rồi. Anh nên làm như thế này từ sớm mới phải. Từ giờ trở đi, quý tân nào cũng sẽ thế này. Quách Cao Minh tuyên bố Kiều Bích Ngọc dỗi anh quá bá đạo. Khiến cô không thể thương lượng được bèn giơ tay lên cào anh. Chút sức lực nhỏ này của cô chẳng khiến anh có hề hấn gì. Quách Cao Minh bật cười. Ngày còn dài, ăn sáng xong mình lại tiếp tục. Tiếp gì mà, anh nặng làm. Kiều Bích Ngọc đỏ mặt. Hai người cũng không có nhiều thời gian bên nhau. Dù sao thì Quách Cao Minh cũng là một người bận rộn. Nhưng anh đã tình nguyện thay đổi. Tranh thủ ở bên cô. Trong những lúc rảnh rỗi thế này. Khiến trong lòng Kiều Bích Ngọc thấy vô cùng ngọt ngào. Quách Cao Minh muốn ra nước ngoài một vài hôm. Kiều Bích Ngọc giúp anh thu xếp hành lý. Không quên nói với anh. Hai chiếc cà vạt này là em mua đó. Sau đó cô tiến lên phía trước. Nhón chân. Đưa tay ra chỉnh lại cổ áo giúp anh. Quách Cao Minh có ảo giác như một người vợ hiền đảm đang. Đột nhiên bật cười, trước sự chứng kiến của bao người. Anh ôm eo cô, cúi xuống, trao cô một nụ hôn dài. Dì Phương, người tài xế, còn có một vài nhân viên đi cùng đều nhìn thấy. Đừng chạy lung tung, Quách Cao Minh dặn dò như thường lệ gò má Kiều Bích Ngọc nóng bừng. Ấp úng đồng ý, những ngày tháng vừa qua thực sự rất tuyệt vời. Mọi chuyện hài hòa. Ngay cả tin tức mà Lucy gửi đến cho cô cũng vừa khéo. Đi điều tra tư liệu của cô nhỉ viện nơi Quách Thanh Châu từng sống khi còn nhỏ. Cũng không có điều gì bất thường. Cô có thể ra tay từ phía những người bên cạnh Quách Thanh Châu. Những người hầu nhà họ Quách đã chăm sóc cô ta sẽ là người biết rõ nhất. Lucy đưa ra một ý kiến. Kiều Bích Ngọc không có ngu ngốc như trong tưởng tượng của cô ta. Vẫn còn biết điều thân tín vào tầng chót của doanh địch điều tra. Nhưng có đôi khi Louis lại đồng quan điểm với Quách Cao Minh và Lục Khánh Nam. Tôi không nghĩ Quách Thanh Châu là loại người tâm cơ cố tình làm tổn thương người khác. Cô ta không giống như đang làm ra vẻ. Lucy cũng đã gặp qua biết bao nhiêu dạng người. Kiểu như Quách Thanh Châu chính là dạng được bao bọc quá đà. Rất ngây thơ mà tính tình thì hướng nội. Không phải người chơi theo hệ tâm cơ. Kiều Bích Ngọc trả lời cô ta. Mong là như thế. Hiện giờ Kiều Bích Ngọc đang giữ chức chủ trì hạng mục từ thiện. Văn bản trong tay cô lúc này chính là bản kế hoạch liên quan đến vấn đề giúp đỡ các cô nhi viện nằm trong hạng mục đó. Trong số những cô nhi viện trên có một nơi đã từng là nơi sinh sống của Quách Thanh Châu thuở nhỏ. Cô nhi viện này có ghi chú. Năm xưa nơi đây đã từng xảy ra một trận cháy lớn. Giữa đêm khuya thì bắt đầu cháy nên đã làm không ít nhân viên thiệt mạng. Vì đã từng bị hỏa hoạn nên có không ít hồ sơ tài liệu bị thiêu hủy. Thời gian sau, cô nhi viện này đã nhận được tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm để xây dựng lại. Những đứa trẻ ở đây được sống trong một môi trường tốt hơn. Lại có thêm sự chú ý từ xã hội sau vụ hỏa hoạn kia. nên số cô nhỉ được nhận nuôi của năm đó cũng nhiều hơn các năm khác. Không ai điều tra nguyên nhân của vụ cháy năm đó. Thời gian đã qua lâu rồi. Hơn nữa, khi đó mọi người cũng chỉ làm qua loa lấy lệ. Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai chịu điều tra tới cùng. Cũng chỉ viết vài chữ cho xong chuyện. Vụ cháy ngoài ý muốn. Kiều Bích Ngọc không biết vì sao. Cô thấy thật sợ hãi khi nhìn những bức ảnh đó. Những bức ảnh đã ố vàng vì thời gian. Chụp lại khung cảnh hoang tàn đố nát của cô nhỉ viện sau trận cháy đó. Sáng hôm sau, Đi Phương nhận được một gói chuyển phát nhanh từ người gác cổng nhà họ Quách. Người nhận là Kiều Bích Ngọc. Nhìn thông tin quảng cáo sặc số trên hộp. Gì mà bốc thăm trúng thưởng mỹ phẩm miễn phí chứ? Bác, Phương nhíu mày, nhấc nhấc chiếc hộp trong tay. Thấy cũng không nặng lắm. Thứ ở bên trong lăn qua lăn lại. Không biết cụ thể là cái gì người giúp việc Trần Thanh chưa đến giờ làm. Đang đi tìm bạn cũ để nói chuyện thì tình cờ gặp được bác Phương đang đứng cau mày. Lập tức tiến lại gần người trẻ tuổi rất lạc quan. Kêu toáng lên, cô chủ may mắn thật đấy. Chúng thưởng được phần thưởng của hãng này. Tôi và Lê Lý chơi hơn nửa tháng nay mà chẳng được. Tôi còn nghĩ là lừa đảo cơ. Hóa ra lại là thật. Kêu gì mà kêu, không có quy củ gì hết. Dì Phương tỏ vẻ nghiêm túc. Cốc đầu cô ta, cũng không biết hộp đồ này là thật hay giả nữa. Cô chủ đã gả vào nhà họ Quách lâu vậy rồi. Cũng không thấy cô ấy lên mạng mua cái gì. Tôi còn tưởng, mấy đứa rảnh rỗi nên chơi bốc thăm trúng thưởng đấy. Trần Thanh rầu rờ, nhỏ giọng phản bác. Cô chủ rảnh rỗi hơn chúng tôi nhiều. Kiều Bích Ngọc lấy chồng. Không cần phục vụ cha mẹ chồng. Sinh con cũng không cần cho bú, không cần thức khuya dậy sớm. Còn cậu Cao Minh thì thường ra ngoài công tác. Dì Phương lườm cô ta một cái. Quên hết quy củ rồi. Trần Thanh lập tức im miệng không nói nữa. Cô ta được phái đi phục vụ bên người Kiều Bích Ngọc. Ở bên cạnh chủ nhiều. Tính tình cũng trở nên tùy tiện vô tư. Sao bỗng dưng cô lại xin chuyển sang nơi khác? Dì Phương là một người khẩu xà tâm Phật. Gia cảnh nhà Trần Thanh không được tốt. Bỏ học cấp 3 đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Cuối cùng được nhà họ Quách thuê về. Một tay dạy dỗ, ít nhiều gì cũng có chút tình nghĩa. Nên quan tâm hỏi một câu. Không phải là cô rất thích nơi này sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Trần Thanh thấy sợ hãi. Cúi đầu càng thấp hơn. Lại nghĩ cô gái trẻ này đã phải lòng người nào đó. Muốn tiếp cận nên mới xin sang bên chỗ Quách Thanh Châu. Bèn không hỏi tiếp nữa. Cô mang cái hộp này đến cho cô chủ đi. Hỏi xem có phải cô ấy mua không. Nếu không phải thì vứt ngay. Muốn mở hộp ra thì phải chú ý an toàn. Có vấn đề gì phải nhấn chuông. Dì Phương đưa hộp hàng cho Trần Thanh. Rồi vội vàng đi làm việc khác. Trần Thanh ôm chiếc hộp. Vui vẻ chạy lên phòng ngủ chính. Gõ cửa gọi. Cô chủ ơi. Hàng cô mua trên mạng đã tới rồi. Kiều Bích Ngọc đang lăn lộn trong đống giấy tờ của chương trình hợp tác từ thiện. Nghe có tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Đáp lại, tôi không mua đồ trên mạng. Chẳng lẽ là có người lừa đảo sao? Trần Thanh có chút ngạc nhiên. Ngẫm lại thì, cô chủ cũng không có khả năng lên mạng mua đồ linh tinh. Dù sao nhà họ Quách cũng chẳng thiếu gì. Trần Thanh lùi lại, định đem đi vứt như lời dì Phương đã dặn. Nhưng cô ta nhìn chiếc hộp này một chốc, không nỡ vứt đi, lén lút nhìn quanh một chút. Cô ta quyết định lấy kéo mở nó ra, để xem nó là cái gì đã. Cứ thế ném đi thì phí quá. 2 phút sau, Trần Thanh lao đến với nét mặt phức tạp. Một lần nữa gõ cửa phòng. Cô chủ, Kiều Bích Ngọc không thể chịu đựng tiếng kêu la kinh khủng của cô ta. Cô bỏ ném bút đi. Rời khỏi chiếc bàn với những chồng tài liệu. Tức giận quát, trong cái hộp đó có bom hay sao thế? Không phải Trần Thanh đưa chiếc hộp đến trước mặt cô. Mở ra, bên trong là 18 que thử thai. Cô chủ, có phải cô lại có thai rồi không? Nét mặt Trần Thanh cực kỳ nghiêm túc, hơi hoảng, nhất định phải báo cho ông chủ ngay. Còn cả cậu Cao Minh nữa, cả dì Phương, còn phải thông báo cho phía đầu bếp để họ chú ý. Kiều Bích Ngọc vẫn bình tĩnh như thường. Cầm lấy một que nhìn thử, lúc này mới nhớ ra. À, đây là phần quà từ lần Mỹ Duy chơi lúc trước đó. Trần Thanh vẫn rất lo lắng. Cô chủ à, cô mau nói gì đi. Phải làm sao bây giờ đây? Có cần gọi bác sĩ tới kiểm tra không? Kiều Bích Ngọc nhìn cô ta. Đã căng thẳng đến mức sắp khóc rồi. Chuyện tôi lại mang thai có cần phải căng thẳng đến mức này không? Trần Thanh nghiêm túc gật đầu. Có chứ, tôi không mang thai đâu. Kiều Bích Ngọc bình thản nói. Trần Thanh ngạc nhiên. Kiều Bích Ngọc thấy cô ta ngẩn ngơ thế này. Không nhịn được mà dọa. Bạn tôi nhờ mua đấy. Cô đừng nói linh tinh. Biết chưa? Nếu không cuối năm tôi sẽ cắt tiền thưởng đi làm một người giúp việc trung thành. Đương nhiên Trần Thanh không dám nói lung tung. Ánh mắt cô ta chất chứa vẻ u oán. Mấy nhà tư bản toàn dọa nhân viên theo một khuôn mẫu giống hệt nhau như vậy. Lá gan của Trần Thanh lại to ra như cũ. Lúc ra ngoài đóng cửa thì lén lút nhìn cô một cái. Kiều Bích Ngọc cầm que thử thai. Nhíu mày ngắm nghĩ. Lại thấy cũng có lão gần đây hai người làm khá nhiều. Mà đều không sử dụng biện pháp tránh thai. Khả năng ra sản phẩm là rất cao. Kiều Bích Ngọc đi vào nhà vệ sinh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Làm theo từng bước. Trong đầu cô còn nghĩ. Nếu lần này thực sự có thai thì nhất định phải kiên trì. Không để ông nội bế con mình đi mất. Còn Quách Cao Minh có bị dọa sợ đến mức bay thẳng về đây không cũng chưa biết được. Nghĩ đi nghĩ lại như thế. Kiều Bích Ngọc cũng sinh ra một chút mong chờ. Nhìn chảm châm vào que thử thai. Kết quả, thất vọng cực kỳ. Ôi trời, sao chỉ có một vạch thế này? Tâm trạng đang vui vẻ của Kiều Bích Ngọc đã biến mất không còn. Giờ chỉ còn lại toàn bất mãn. Không hy vọng sẽ không có thất vọng. Biết thế không thử, ăn xong bữa trưa, Kiều Bích Ngọc cầm di động gọi điện báo cho Châu Mỹ Duy. Phần thưởng của cậu được mang đến rồi này, là que thử thai. Châu Mỹ Duy cũng đã đoán được phần thưởng chỉ là một vài thứ nho nhỏ mà thôi. Tranh được phần quà, vận chuyển miễn phí, lại còn có nhãn hiệu chính quy. Cái cô ấy thích chính là cảm giác thỏa mãn. Sao giọng cậu nghe? Cậu bị cảm rồi sao? Châu Mỹ Duy quan tâm hỏi một câu. Kiều Bích Ngọc liếc sang phía cái hộp đựng toàn que thử thai kia. Mình thấy không phải là sức khỏe của mình có vấn đề. Mà do số lần không đủ đó. Ngữ khí rất kiên định. Như là có liên quan đến cái gì đó. Châu Mỹ Duy cũng không để tâm đến ngữ khí kỳ lạ này của cô. Vừa khéo hôm nay là cuối tuần. Cô ấy liền lái xe sang nhà họ Quách để nói chuyện với Kiều Bích Ngọc. Nhân tiện thì lấy hộp quà. Giá rẻ, kia về. Mấy người dì Phương cũng không thấy chuyện cậu mua hàng trên mạng là lạ lắm sao. Châu Mỹ Duy nhanh chóng đến nhà họ Quách. Cô ấy cũng khá quen với nơi này. Vừa hỏi vừa mở hộp phần thưởng miễn phí mà mình giành được ra. Úi! Trên danh sách viết là có 18 que tất cả. Sao ở đây chỉ có 10 que? Chấm, Kiều Bích Ngọc thản nhiên đáp. Mình dùng đấy. Châu Mỹ Duy quay đầu sang. Nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Câu, cậu lại mang thai. Chấm chấm, không. Kiều Bích Ngọc đáp. Có hơi cáu kỉnh cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô và Quách Cao Minh đã làm việc năng suất như thế. Còn không hề sử dụng biện pháp phòng tránh. Sao lại chưa có gì? Thật vô lý. Cô dùng một que không thấy gì. Lại dùng thêm một que. Dùng hết cả nắm rồi. Nhưng không có vẫn hoàn không có. Kiều Bích Ngọc vỗ vai Châu Mỹ Duy. Bình tĩnh nói với cô ấy. Của rẻ là của ôi. Nhất định thứ này đã hết hạn rồi. Sao có thế chứ? Châu Mỹ Duy nhìn ngày sản xuất ấy là hàng chính quy xuất xưởng mà. Mới sản xuất từ tháng trước thôi. Kiều Bích Ngọc bài xích thứ này từ tận đáy lòng. Không thì cậu mở ra dùng thử mà xem. Mình có cảm giác chất lượng của nó rất tệ. Châu Mỹ Duy cầm một que lên. Bị Kiều Bích Ngọc đẩy đi làm thí nghiệm. 5 phút sau, Châu Mỹ Duy hoang mang đi ra ngoài. Thứ này, có khí đúng của rẻ là của ôi thập Kiều Bích Ngọc sáp lại xem. Giật mình, kết quả dương tính này. Hai vạch đỏ chót hiện lên. Cực kỳ rõ ràng. Mỹ Duy à, cậu mang thai rồi. Kiều Bích Ngọc bình tĩnh thông báo. Châu Mỹ Duy vẫn không tin em. Nhưng bọn mình đều sử dụng biện pháp mà nghe đến đây. Kiều Bích Ngọc càng thêm bực bội. Quá quá vô lý. Cách chương.